Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, Tiết Vạn Triệt hồi kinh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTIADAZON98X và NGINAIUNOO đã tặng nguyệt phiếu xuân ý tràn. Vào nồng, đảo mắt đã đến Võ Đức 9 năm tháng 2. Tháng 2 trường ăn gió thổi tới đã hết sức sảng khoái. Đi qua 2 tháng bình định và bảo vệ, thành trường ăn dần dần ổn định lại. Chính biến Huyền Vũ Môn cũng sẽ không bị người nhắc tới. Tựa như chỉ như vậy dần dần không nhìn thấy ở trong quá trình lịch sử. Nhưng bất kể là Lý Thế Dân vẫn là những người khác cũng rất rõ ràng. Mọi người mặc dù thiện quên, nhưng có lúc trí nhớ cũng không tệ lắm. Chỉ cần một chút kích thích, vẫn sẽ có người nhớ tới chuyện này. Mà ngay tại lúc này, Tiết Vạn Triệt hồi kinh. Hồi kinh sau Tiết Vạn Triệt lập tức bị người mang vào Hoàng Cung. Lý Thế Dân nhận được tin tức sau ngay tại cùng hắn. Bên điện, một đám văn thần võ tướng đứng. Tiết Vạn Triệt đến sau đó, vội vã liền cho Lý Thế Dân quỳ xuống. Tội đem Tiết Vạn Triệt. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Lý Thế Dân vội vàng đem Tiết Vạn Triệt đỡ lên. Nói, Tiết tướng quân không cần đa lễ. Người chịu lại là triều đình dốc sức. Đây là triều đình chi phúc à. Lý Thế Dân thái độ không tệ. Tiết Vạn Triệt trong lòng một hồi cảm kích. Làm là đông cung cũ đảng. Hơn nữa còn là Lý Kiến Thành hết sức coi trọng người. Lý Thế Dân cũng có thể như vậy hậu đãi, có thể gặp Lý Thế Dân lòng giả chi rộng rãi, trong nháy mắt ở giữa, Tiết Vạn Triệt đều có một loại cuộc đời này là Lý Thế Dân ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết xung động. Tiết tướng quân trước khi quan chức không thay đổi, bản thái tử xem Tiết tướng quân 20 mấy, không biết nhưng có lấy vợ à? Lý Thế Dân đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Ngược lại để cho Tiết Vạn Triệt sững sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu, những năm này liên tục chinh chiến, chưa từng lấy vợ, chỉ trong phủ có một cái tiểu thiếp, bất quá, nói bóng gió, hắn chạy trốn sau đó, tiểu thiếp tung tích chỉ sợ không biết rất tốt, Lý Thế Dân thần sắc hơi động, lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, Tiết tướng quân thiếp thất hôm nay ở Tiết phủ. Đang chờ Tiết tướng quân trở về đây. Trưởng tôn Vô Kỵ ý nghĩa vậy rất rõ ràng. Nhà bọn họ thái tử căn bản cũng không có tổn thương ngươi tiểu thiếp. Bây giờ ngươi không cần lo lắng. Nghe được cái này, Tiết Vạn Triệt cũng là trong lòng vui mừng. Tuy nói thiếp thất địa vị không cao, nhưng mấy năm này cũng đích xác là cái này tiểu thiếp trấn an hắn cô quạnh trống không tâm linh và thể xác à. Người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Bất quá vừa lúc đó, Lý Thế Dân lại nói, nếu không có lấy vợ, vậy bản thái tử liền cho ngươi đỉnh một mối hôn sự đi. Ngươi xem công chúa Đan Dương như thế nào? Đường từ khai quốc tới một cái, chỉ thích dùng gả công chúa cái biện pháp này tới lung lạc những cái kia bề tôi. Đã từng lý mật đầu đường sau đó, Lý Uyên chính là làm như vậy. Bây giờ Tiết Vạn Triệt đầu phục Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cũng muốn dùng cái biện pháp này tới lung lạc Tiết Vạn Triệt. Để cho hắn hoàn toàn là mình sử dụng. Tiết Vạn Triệt vừa nghe Lý Thế Dân phải đem công chúa Đan Dương gả cho mình. Nhất thời một vui mừng như điên. Vậy công chúa Đan Dương nhưng mà đông đảo công chúa trong ít có tài mạo song toàn công chúa à. Ban đầu ở Hoàng gia Mục Trường. Công chúa Đan Dương một bài thơ, nhưng mà để cho Tiết Vạn Triệt kính mến đã lâu, nếu là có thể cưới được công chúa Đan Dương, hắn đời này liền là Lý Thế Dân làm. Một chút, mới vừa bị đỡ dậy Tiết Vạn Triệt liền lại cho Lý Thế Dân quỳ xuống. Đa tạ Thái tử Điện Hạ, ta Tiết Vạn Triệt kiếp này nguyện làm Thái tử Điện Hạ an tiền mã hậu. Tiết Vạn Triệt rất kích động. Nói vậy rất chân thành, một cái Lý Kiến Thành cũ đảng, không chỉ có bị Lý Thế Dân trọng dụng, hơn nữa còn đem công chúa gả cho mình. cái này là người nào Quang Vinh à? Không nói là hắn, chính là người bất kỳ lúc này. Sợ cũng sinh ra một cổ kiếp này chính là người Lý Thế Dân rung động chứ. Tiết Vạn Triệt lâu quỳ không dậy nổi. Lý Thế Dân được rồi mới đem hắn cho kéo lên. Tiết tướng quân không cần như vậy. Người đã hồi lâu chưa có trở về phủ đi. Nhanh đi về xem một chút đi. Này, Tiết Vạn Triệt rời đi hoàng cung. Một đám đại thần đứng ở bên cạnh. Nhưng là không nhịn được bĩu môi. Bọn họ cảm thấy Lý Thế Dân cũng quá lớn phương. Vì lôi kéo Tiết Vạn Triệt. Liền đem công chúa Đan Dương cho gả ra ngoài. Bọn họ những thứ này từ rồng công thần. Vậy vẫn không có thể cưới được công chúa đâu. Cái này Tiết Vạn Triệt đi vẫn cứt chó gì. Bọn họ chẳng qua là có chút ghen tị. Ngược lại không có ai là công chúa Đan Dương biểu đạt bất bình. Làm là công chúa, bọn họ vận mệnh không thì hẳn là như vậy sao? Xuân ý càng tốt lúc này cửu công chúa vậy dần dần tòng phủ lên đi ra. Nàng cái này 2 tháng cũng qua kiềm chế. Chỉ có gió xuân, chỉ có những cái kia liễu xanh lá hoa hồng mới có thể để cho hắn tâm tình thoải mái một chút. Cũng hoặc là theo công chúa Đan Dương thời điểm ở chung với nhau. Cửu công chúa đi công chúa Đan Dương phủ. Công chúa Đan Dương phủ trồng không thiếu kỳ hoa dị thảo. Nàng là rất thích loại vật này. Cửu tỷ tỷ, cái này 2 tháng ngươi cũng không có đi tìm Tần Thiên sao? Công chúa Đan Dương trong vườn hoa có một cái xích đu. Hắn ngồi ở trên xích đu tới lui đung đưa. Cửu công chúa ngược lại là qua lay xích đu tuổi tác. Chẳng qua là ở ngồi bên cạnh thưởng thức những cái kia sơ khai hoa. Đi tìm hắn làm gì? Công chúa Đan Dương cười một tiếng. Cửu tỷ tỷ, sanh ảnh nhà đế vương. Hoàng quyền tranh từ trước đến giờ tàn khốc. Nhị ca có thể làm cho máu tanh khống chế ở ít nhất dưới tình huống. Đã rất tốt, hiện nay đại cuộc đã định. Ngươi làm sao cần phải giận cá chém thớt Tần Thiên? Cửu công chúa không nói. Nàng tự nhiên rõ ràng hoàng quyền tranh tàn khốc. Có thể vừa nghĩ tới mình phụ hoàng ở trong cung không được tự do. Nàng chính là muốn đi gặp một lần cũng không được. Nàng liền càng tức giận dậy Tần Thiên tới. Để cho nàng tha thứ Tần Thiên. Thì càng là không thể. Dù là bên trong lòng nàng. Thật ra thì thật rất muốn xem Tần Thiên. Thăm hắn bây giờ thế nào. Qua được hay không. Người cái đó nhị ca. Từ trước đến giờ lòng dạ ác độc. So đại ca còn ác hơn. Người liền đừng thay hắn nói tốt. Cửu công chúa chân thực không muốn trò chuyện Tần Thiên. Cho nên vội vàng liền đem lời đề kéo đến Lý Thế Dân trên mình. Mà ở hắn xem ra, có thể nắm trong tay toàn bộ đại đường. Có thể quả quyết giết người. Lý Thế Dân nhất định là muốn so với Lý Kiến Thành tàn nhẫn. Công chúa Đan Dương nhưng lơ đễnh. Nói, ta cảm thấy nhị ca cũng rất tốt à. Ngươi xem hắn đối với mình những thuộc hạ kia. Đều tốt không được. Ta tin tưởng hắn đối với người dân vậy nhất định rất tốt. Có thể thành là một đời minh quân. Cửu công chúa liếc mắt. Nàng ghét nhất có người nói Lý Thế Dân tốt lắm. Mà đang ở công chúa Đan Dương nói như vậy lúc này một người cung nhân vội vã chạy tới. Công chúa Đan Dương, thánh thượng có lệnh, đem công chúa Đan Dương gả cho Tiết Vạn Triệt. 1 tháng bên trong thành hôn. Cung nhân như thế nói xong đem chiếu lệnh nộp đi lên. Công chúa Đan Dương nhưng là cả người đều có điểm trợn tròn mắt. Phụ hoàng chiếu lệnh, cung nhân cười khổ, nhưng vẫn là liền vội vàng gật đầu. Đích xác là thánh thượng gật đầu đồng ý, bất quá. Cung nhân vừa mới dứt lời. Bên cạnh cửu công chúa đột nhiên một cái tát liền quất tới. Hôm nay ta phụ hoàng bị giam lỏng trong cung. Hắn sẽ nói lời này, ta xem nhất định là Lý Thế Dân an bài, có đúng hay không? Cung nhân rất ủy khuất, mình chính là một truyền lệnh, ai an bài quản hắn chuyện gì à? Công chúa điện hạ, cái này, nô tỳ cũng không biết à? Bóp, tức giận cửu công chúa một cái tát lại quất tới, Ban đầu hắn hạnh phúc chính là bị Lý Thế Dân làm hỏng. Hôm nay hắn chiêu cũ lặp lại, lại muốn hủy diệt công chúa Đan Dương hạnh phúc, làm là tỷ tỷ, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Công chúa Đan Dương nhưng là bối rối. Cái này chính là mình mới vừa rồi còn ủng hộ nhị ca. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-nối-tsan-con. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.